Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 915, Dương Hạ chống đỡ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Hừ, Dương Hạ kêu lên một tiếng đau đớn. Khí thế trên người ầm ầm bùng nổ. Sóng xung động mạnh mẽ trấn áp nơi này. Ngay sau đó, đám người Tần Võ, Trung Nhất, Hắc Đế, Lục, cuối cùng cũng nhanh chóng tới được bên này. Mấy người bọn họ đều đứng ở phía sau Dương Hạ, được cơ thể của Dương Hạ chống đỡ. Bằng không với năng lượng sóng xung kích nổ mạnh ở nơi này, lấy thực lực của bọn họ, đều không thể ngăn lại được. Có trời mới biết, ở cái nơi phong giới này, vừa rồi năng lượng nổ mạnh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hơn nữa lại còn là hai lần, mà nhìn thấy trước mắt đã bị nổ thành một mảnh hư vô kia. Hư không hắc ám tràn ngập năng lượng mang tính hủy diệt. Một đám cường giả chiến đội thiên hạ đều mang tâm trạng lo lắng vô cùng. Bọn họ đứng ở bên ngoài đã rất khó khăn chống đỡ lại năng lượng hủy diệt nơi đây. Vậy Tiêu Hạo Thiên ở bên trong thì sao? Hơn nữa lúc này, ngay cả Dương Hạ thực lực đạt tới một cấp nhân vương, ông ta cũng không dám tiến vào nơi sâu nhất bên trong phạm vi nổ mạnh. Tiêu Tôn, Dương Hạ lo lắng vô cùng nhìn về phía trung tâm nổ mạnh cách mấy chục mét kia. Vẫn đang bốc lên năng lượng hủy diệt. Gọi một tiếng, điện chủ Tiêu, trong lòng Trung Nhất cũng vô cùng kích động đối với bên kia gọi một câu. Hạo Thiên, đây là giọng nói vô cùng lo lắng của Tần Võ. Em trai, Hắc Đế nhìn về phía trước, nước mắt không ngừng rơi xuống. Điện chủ, Lục cũng vội chạy qua. Thời gian trôi qua từng chút một. Phía sau, càng ngày càng nhiều thiên hạ nhất phương cùng với cường giả cấp nhân vương thủ hộ, đều nhanh chóng chạy tới nơi này. Đều không có ngoại lệ. Trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng nhìn về phía trước. Tiêu Hạo Thiên đang ở trong phạm vi nổ mạnh bên kia. Cuối cùng, lại qua vài phút sau, năng lượng hủy diệt của trung tâm nổ mạnh theo đó từng chút một tiêu tán. Xương dày cũng dần dần tản đi. Cường giả cấp nhân vương ở một bên, liền nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên. Chỉ là, giờ khắc này, thân ảnh của Tiêu Hạo Thiên từ trung tâm nổ mạnh bên kia hiện ra. Một đám cường giả cấp nhân vương trong hiện thế cuối cùng chạy tới bên này, đều hoàn toàn sững sờ đứng tại chỗ. Vô số người trong mắt ngấn lệ. Bởi vì lúc này Tiêu Hạo Thiên, anh ta, chỉ còn lại một nửa thân thể. Trạng thái lúc này của Tiêu Hạo Thiên, nửa thân mình vẫn còn máu thịt, mà nửa thân khác, chỉ còn lại xương cốt. Từng giọt máu tươi, từ nửa khung xương kia của Tiêu Hạo Thiên, chảy xuống dưới. Nhưng Tiêu Hạo Thiên vẫn vững vàng đứng thẳng ở nơi sâu trong hư không. Không lộ ra chút cảm xúc nào, tiếp tục nhìn thẳng về phía nơi sâu. Cách chương.